Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 888, phim võ hiệp nhiệt chiều. Góc truyện audio.com. Chương 881. Phim võ hiệp nhiệt chiều. Triệu Giác gần đây tâm tình rất buồn rầu. Từ Dương Tiểu Phàm cùng Tần Thiên Ca phát hỏa sau đó, giới truyền hình đột nhiên nhấc lên một trận võ hiệp soạn lại nhiệt. Thị trường hướng gió tới phi thường nhanh mạnh. Những thứ kia bị phục chế rồi mấy lần, thậm chí vài chục lần võ hiệp kinh điển, lại lần nữa bị vô số điện ảnh công ty giành cướp. Tất cả mọi người từ sở cuồng soạn lại trung thu được linh cảm. Trong nghề từng cái điện ảnh công ty bắt được những kinh điển đó võ hiệp tiểu thuyết bản quyền sau đó, soạn lại đứng lên thật là một cái so với một cái lớn mật. Trong đó khoa trương nhất thậm chí so với sở cuồng còn ác. Chỉ bộ cái nguyên tác nhân vật xác, nội dung cốt truyện đi về phía đơn giản là quần ma loạn vũ. Gần như không tìm được nguyên tác quá nhiều vết tích. Trong này, đại đa số soạn lại đều bị người xem cuồng phún. Không phải mỗi người đều có sở cuồng phần kia công lực. Rõ ràng đem kịch tình ma đổi rối tinh rối mù. Hết lần này tới lần khác còn có thể để cho người xem nhìn mê. Vừa mắng một bên nồng nhiệt truy. Bất quá, trong đó cũng có một chút soạn lại lấy được khá vô cùng hiệu quả, đưa tới người xem tranh cãi, đồng thời cũng thu được tương đương hỷ nhân tỷ lệ người xem, trở thành cái thứ hai, thậm chí còn cái thứ ba, thậm chí nhiều hơn ăn con cua nhân. Có người nếm được ngon ngọt rồi. Trên thị trường những kinh điển đó phim võ hiệp soạn lại quyền thoáng cái trở nên trước đó chưa từng có quý hiếm đứng lên. Cái này không, Triệu Giác cũng muốn lại nếm một lần ngon ngọt. Vì vậy có liên lạc Liễu Diệp Đao, muốn một lần nữa hợp tác. Dù sao, Dương Tiểu Phàm cùng Tần Thiên Ca, hợp tác còn là phi thường vui vẻ chứ sao. Kết quả không nghĩ tới, chính mình cảm thấy vui vẻ, Liễu Diệp Đao lại không cảm thấy có nhiều vui vẻ. Bộ lạc hoành sáp một gạch, Liễu Diệp Đao lập tức trở mặt, thật tốt hợp tác bị quấy tung. Cái kia kêu lăng không bộ lạc thái tử ra thành công chặn lấy rồi tinh mang vừa ý bản quyền. Triệu Giác cũng vì vậy bị công ty những người lãnh đạo hung hăng phun một lớp. Không có biện pháp, Triệu Giác chỉ có thể ngoài ra tìm một ít võ hiệp tiểu thuyết điện ảnh soạn lại quyền. Nhưng mà để cho Triệu Giác sừng sờ là, nàng tìm nửa ngày, chính là không tìm được thích hợp tác phẩm. Hào tác phẩm đều bị các công ty lớn cướp không sai biệt lắm. Nhân gia này bản quyền một thẻ đều là 2 năm khởi bước. Triệu Giác muốn mua vào phục chế, ít nhất phải đợi 2 năm. Nhưng mà 2 năm sau, thị trường hay lại là cái này hướng gió sao? Thiếu chút nữa tác phẩm ngược lại là có. Nhưng Triệu Giác không cam lòng. Thiếu chút nữa tác phẩm soạn lại đứng lên hiệu quả khẳng định không bằng những kinh điển đó a, lần này nàng thật sự không có cách nào. Bên cạnh trợ lý khuyên, nếu không chúng ta sẽ không tranh vũng nước đục này. Thị trường năng lực tiêu hóa có hạn, nhiều như vậy công ty cũng tới làm phim võ hiệp soạn lại cùng phục chế. Cạnh tranh khẳng định trước đó chưa từng có kịch liệt. Triệu Châu a, Triệu Giác thở dài. Triệu Châu là võ hiệp thị trường quá to lớn rồi. Đây là một cái mới gia nhập Châu. Cái này Châu nhân đối phim võ hiệp thậm chí là còn lại Châu cơ bản đã buông tha võ hiệp tiểu thuyết cũng phi thường si mê. Như vậy một cái Châu có thể tiêu hóa tác phẩm, đủ để thỏa mãn cả thị tràng nhu cầu. Võ hiệp nhiệt là một mặt, chân chính kích thích tràng này phim võ hiệp chi nhiệt điểm mấu chốt hay là ở với Triệu Châu. Sở cuồng soạn lại, Dương Tiểu Phàm cùng Tần Thiên Ca mở một cái rất tốt đầu. Triệu Châu gia nhập là thành tốt nhất chất xúc tác, để cho cái này thị trường mơ hồ có võ hiệp phục hưng đầu mối. Vậy nếu không, liền mua một bộ chất lượng lần một ít võ hiệp tác phẩm phục chế. Trợ lý nhỏ giọng nói, ngược lại những thứ này tác phẩm soạn lại đi ra, thường thường liền thân cũng không nhận ra. Bây giờ cũng chỉ có thể cân nhắc cái phương án này. Triệu Giác cau mày mở miệng. Bất quá chúng ta còn có một ưu thế. Sở cuồng. Trợ lý đoán được ý tưởng của Triệu Giác. Triệu Giác gật đầu một cái. Ta hỏi Tiện Ngư lão sư thử một chút, có thể hay không lại mời Sở Cuồng xuất thủ một lần. Nếu như hắn nguyện ý xuất thủ lời nói, nguyên tắc thiếu chút nữa chắc không liên quan. Ngược lại cuối cùng đều phải chết. Đều phải chết còn đi. Trợ lý rất muốn nhổ nước bọt một câu. Sở Cuồng ở ngươi tâm lý, chính là vừa ra tay tất thấy huyết chủ nhân. Nhưng trợ lý nghĩ lại, này lão tặc, còn giống như thật là thứ người như vậy. Triệu Giác cuối cùng không có lựa chọn trước định làm phẩm, mà là trước tốn một chuyến Lâm Uyên. Sở Cuồng bên kia không muốn xuất thủ lời nói, nàng dự định trực tiếp buông tha phim võ hiệp phục chế. Bởi vì ở nguyên tắc tương đối phóng hông điều kiện tiên quyết, Sở Cuồng là nàng duy nhất dám tin tưởng bảo đảm. Lúc đó, Lâm Uyên đang ở viết Xạ Điêu Anh Hùng truyện. Đây là hắn liên tục gõ chữ ngày thứ 5. Xạ Điêu đã viết ước chừng 30 vạn chữ ra mặt nội dung. Toàn diện bùng nổ tốc độ tay cộng thêm dược tề thêm được. Cái tốc độ này Lâm Uyên thậm chí có chút không vừa ý. Hắn vẫn hoài niệm đã từng hệ thống trực tiếp cung cấp trình bổn nguyên đến không cần tự mình động thủ 5 tháng. Ngày này, biết được Triệu Giác ý đồ, sớm có chuẩn bị Lâm Uyên mở miệng nói. Nơi này có phần tiểu thuyết bài viết Triệu tỷ tìm mấy cái biên kịch nhìn một chút. Quay đầu để cho bọn họ viết thành kịch bản. Nhưng nội dung không cần có chút nào sửa đổi. Tiểu thuyết bài viết, Triệu Giác theo bản năng hỏi. Ai? Lâm Uyên chuyện đương nhiên nói. Sở Cuồng viết, Triệu Giác ngạc nhiên, ý ngươi là, Sở Cuồng lão sư viết bộ võ hiệp tiểu thuyết. Gần đây không phải lưu hành cái này. Lâm Uyên nói, hắn cảm thấy hứng thú liền viết điểm. Công ty liền chụp cái này đi. Không dùng tại bên ngoài mua người khác tác phẩm tiến hành soạn lại. Nhưng là, Triệu Giác luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Cái gì gọi là gần đây lưu hành cái này à, chàng này oanh oanh liệt liệt võ hiệp nhiệt. Nhiệt nhưng thật ra là phim võ hiệp mà không phải võ hiệp tiểu thuyết. Võ hiệp tiểu thuyết sớm 800 năm không lưu hành à. Huống chi mọi người muốn xem cũng là võ hiệp phục chế. Sở Cuồng nguyên sang võ hiệp tiểu thuyết làm thành phim truyền hình. Người xem sẽ tiếp nhận sao? Lời đến khóe miệng, Triệu Giác bỗng nhiên lại dừng lại. Sở Cuồng lão tặc xuất thủ, muốn lúc nào cân nhắc người xem có chấp nhận hay không vấn đề. Lúc này chẳng lẽ không phải nên hỏi một chút người xem có thể hay không chịu được sao? Nàng vì chính mình lo âu cảm thấy buồn cười. Sở Cuồng là giống như Tiện Ngư người đặc biệt. Thị trường quy luật loại vật này ở tại bọn hắn thứ người như vậy trên người tựa hồ rất khó tạo tác dụng. Người khác đi không thông đường, bọn họ chung quy là có thể đi thông. Huống chi sự tình đến trình độ này, chính mình hoặc là buông tha võ hiệp, hoặc là liền lựa chọn tin tưởng Sở Cuồng. Triệu Giác ngu nữa cũng không khả năng để Sở Cuồng mới vừa viết bản thảo không cần. Càng muốn dùng khác nhân vũ hiệp tiểu thuyết tìm Sở Cuồng tới soạn lại a, nếu như mình tiếp tục giữ vững. Chuyện kia tính chất liền quá nghiêm trọng. Mình tại sao có thể nghi ngờ Sở Cuồng? Nếu là không tin Sở Cuồng, vậy sau này mình cũng khỏi phải nghĩ đến lại tìm Sở Cuồng giúp bất kỳ bận rộn. Thậm chí còn khả năng vì vậy mà ảnh hưởng đến Tiện Ngư cùng Sở Cuồng quan hệ. Dù sao Sở Cuồng bên kia nhất định là xem ở Tiện Ngư mặt mũi, mới có thể một mực lựa chọn hợp tác với Tinh Mang. Bằng không Tây Du Ký bản quyền ban đầu dựa vào cái gì đến phiên Tinh Mang? Cắn răng, Triệu Giác nói, ta đây liền chụp cái này. Lâm Uyên cười một tiếng. Hắn sẽ tiếp tục viết phía sau bản thảo. Những nội dung này trước viết thành kịch bản. Ta phụ trách kịch bản khảo hạch là được rồi. Tiểu thuyết đều tại viết. Lâm Uyên không cần phải uổng công vô ích lại phụ trách biên kịch công việc. Tinh Mang biên kịch cũng có thực lực mới có thể đi vào công ty này. Bọn họ không thể nào ở có tiểu thuyết dưới tình huống còn làm không ra một cái kịch bản. Được, Triệu Giác nắm chặt trong tay kịch bản. Xạ Điêu Anh Hùng truyện. 5 chữ, dọi vào nàng mi mắt. Không khỏi, Trong đầu của nàng lóe lên một cái quỷ dị hiếu kỳ. Nơi này chết bao nhiêu cái? Giờ khắc này Triệu Giác mới ý thức tới. Thật không quái nhân ra Liễu Diệp Đao thần hồn nát thần tính. Sở Cuồng không tốt nhiều đầu óc lắm. PS, cuối tháng, yêu cầu một phiếu cuối tháng đi. Quá hạn hủy bỏ rồi. Ngày mai đầu tháng rồi. Mọi người cho em xin ít đề cử. Cảm ơn. Cách chương.